Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2281, chương 2282, tặng cho ngươi. Gặp mặt địa điểm tại Mục Thần Sơn trong một vùng sơn cốc. Trong sơn cốc này còn có một cái thác nước, có một tòa biệt viện, đây là một chỗ đãi khách địa phương. Phong cảnh rất xinh đẹp, trăng sáng treo cao. Gió mát nhẹ nhẹ, trong sơn cốc hương hoa bốn phía, Lục Ly xuất hiện về sau, nhịn không được khen vài câu. Đại gia tộc liền là đại gia tộc, nơi này bố trí nhìn như tùy ý, lại là tỉ mỉ bố trí, mỗi một chỗ đều vô cùng hài hòa. Vừa đúng, nhìn xem trong đình đài ngồi hai cái mỹ nhân, Lục Ly cảm giác phong cảnh càng thêm làm lòng người say mấy phần. Viên Linh vận mặc màu vàng váy dài, ngữ cười thản nhiên, Mục Doanh Doanh một bộ mễ hoa trắng váy dài, yên tĩnh như một đóa hoa trắng. Hai người tương ánh thành huy, nhìn thấy người thình thịch tâm động, Lục Ly xem như gặp nhiều mỹ nữ, giờ phút này không khỏi cũng có chút tâm viên ý mã. Hắn rất nhanh ổn định tâm thần, hướng Mục Doanh Doanh chắp tay thở dài. Mục Doanh Doanh đứng dậy đáp lễ, nụ cười trên mặt hàm súc yêu nhã, khắp nơi hiển lộ rõ ràng danh môn tiểu thư phong thái. Được rồi, Viên Linh Vận cũng đứng dậy, giảo hoạt cười nói, ta chính là phụ trách cho hai vị dắt hồng tuyến. Chuyện kế tiếp tựu hai vị nói a, ta đi trước phụ cận đi dạo, cái này Nguyệt Nha cốc phong cảnh thế nhưng là cực tốt. Mục Doanh Doanh trên mặt lộ ra một tia đỏ, lại càng thêm mê người. Nàng trừng Viên Linh Vận một chút, Viên Linh Vận cười bay đi. Mục Doanh Doanh các loại, chờ, Viên Linh Vận sau khi đi, trên mặt khôi phục bình tĩnh, một người cùng Lục Ly một chỗ cũng không thấy đến xấu hổ. Cho Lục Ly rót một ly trà, lúc này mới bình tĩnh tọa hạ nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục thần tử, ngươi như thế đại phí khổ tâm muốn cùng Uyển Chuyển Độc trò chuyện. Hẳn là có chuyện quan trọng a. Mục Doanh Doanh nói chuyện rất có kỹ xảo. Chỉ là hai câu nói lại điểm danh rất nhiều vấn đề. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Nếu như không có chuyện trọng yếu, trận này nói chuyện liền không có cần thiết. Mặt khác trong bóng tối chỉ ra, giống như Lục Ly là muốn theo đuổi nàng. Đơn độc trêu chọc nàng, cũng không cần nghĩ đến, nàng tới này là cùng Lục Ly đàm luận, tự nhiên là có. Lục Ly uống một hớp nước trà, nhưng không có tiếp tục nói chuyện, mà là nhắm mắt lại, thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng một phen bốn phía tình huống. Hắn xác định phụ cận không có người ẩn núp nghe lén. Lục Ly không có nhô ra thần niệm, cảm giác đều không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng Mục Doanh Doanh giờ khắc này lại cảm giác phụ cận đều tại Lục Ly trong khống chế. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nàng lại có thể mơ hồ cảm ứng được. Nàng xem Lục Ly mục quang lộ ra một tia hiếu kỳ. Cái này tuổi trẻ nhị kiếp thiên thần trước kia nghe nói là địa ngục phủ tiểu thống lĩnh thoáng cái. Tự thanh danh vang dội. Không chỉ nhất minh kinh nhân a, còn nhảy lên trở thành La Sát cung thần tử. Hiện tại xem ra thịnh danh chi hạ không có hư sĩ a. Kỳ nhân quả nhiên có chỗ thần kỳ. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, xác định phụ cận không có cường giả ẩn núp, chỉ có hai người thị nữ ở phía xa chờ lệnh. Trong tay hắn giới chỉ sáng lên, một tòa nho nhỏ thần sơn xuất hiện trong tay hắn. Đây là bảy tòa thần sơn một trong, Lục Ly chia ra, cái này, Mục Doanh Doanh thấy được thần sơn, đôi mắt thoáng cái tinh mang lập lòe, bất quá nàng tựa hồ không thế nào xác định, mở to hai mắt nhìn rất một hồi, mới ngừng thở nói ra, Lục thần tử, ngươi bảo vật này, có thể cho ta xem một chút sao, tùy ý xem. Lục Ly trực tiếp ném qua. Mục Doanh Doanh chộp trong tay cẩn thận dụng tâm thần đi dò xét. Sau một lát nàng trợn mở tròng mắt, một mặt lửa nóng nói ra, Lục thần tử, bảo vật này ngươi bán ra sao, giá bao nhiêu vị đều tốt nói. Không bán. Lục Ly để Mục Doanh Doanh sắc mặt thoáng cái thay đổi. Lục Ly khoát tay áo nói, bảo vật này không bán, lại có thể đưa, ta tới này vốn là chuẩn bị đưa cho Doanh Doanh tiểu thư. Mục Doanh Doanh thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp thượng phu hiện một tia đỏ ửng. Nàng rõ ràng là hiểu lầm Lục Ly dụng tâm, coi là Lục Ly muốn theo đuổi nàng, sở dĩ cố ý đưa tới Rịt Sơn. Lục Ly không nói gì, Mục Doanh Doanh hiểu lầm, liền để nàng hiểu lầm đi. Đàm phán là cần kỹ xảo, đối thủ không tỉnh táo mới tốt ra điều kiện. Mục Doanh Doanh trầm ngâm một lát, hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói ra, đa tạ Lục thần tử hảo ý, bất quá vô công bất thụ lộc, mà lại uyển chuyển cũng không thể gả ra ngoài, sở dĩ Lục thần tử vẫn là mở ra điều kiện đi. Ngươi hiểu lầm. Lục Ly lúc này mới cười tủm tỉm nói ra, ta đưa cho Doanh Doanh tiểu thư không phải có ý khác, mà là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Đồng thời, dạng này thần sơn, ta không chỉ có một tòa, ta còn có rất nhiều, rất nhiều. Mục Doanh Doanh thân thể mềm mại run lên, cả người đều run rẩy lên, nàng nuốt xuống một miếng nước bọt, khẩn trương nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục thần tử ngươi còn có bao nhiêu tòa, có 8 tòa sao, xem ra các ngươi Mục gia có một tòa a. Lục Ly cười nhạt một tiếng, hắn đem thần sơn đưa cho Mục gia là đúng, Mục gia có một tòa, hắn trừ phi đem Mục gia diệt, nếu không không có khả năng tập hợp đủ cửu kỳ sơn. Đặt ở trong tay hắn là gân gà. Mục Doanh Doanh rất khẩn trương, Lục Ly lại không hoảng hốt, bưng lên nước trà uống một ngụm mới nói ra, không có nhiều như vậy, nhưng cũng không ít. Doanh Doanh tiểu thư, chúng ta vẫn là tới trước nói chuyện đi, chỉ cần ta có thể hài lòng, toàn bộ thần sơn đều đưa ngươi. Mục Doanh Doanh cũng biết mình nóng vội, nàng hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói ra, Lục thần tử muốn cái gì? Huyền Thiên Phù. Lục Ly đột nhiên truyền âm cho Mục Doanh Doanh nói ra, ta linh hồn bên trong có Huyền Thiên Phù, làm ngươi giải khai của ta Huyền Thiên Phù lúc, ta hội sẽ cho ngươi thêm lưu 5 tòa thần sơn, tăng thêm trên tay ngươi, hết thảy 6 tòa, 6 tòa. Mục Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp càng đỏ, bất quá nàng đôi mắt nhất chuyển, có chút khó khăn. Nàng trầm ngâm xuống tới, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, nàng mới truyền âm hỏi, Lục thần tử, giống như ngươi mở ra Huyền Thiên Phù là muốn lập tức rời đi La Sát Hải sao? Không thể không nói Mục Doanh Doanh rất thông minh, Huyền Thiên Phù khẳng định là La Phi Yên gieo, Lục Ly giải khai Huyền Thiên Phù La Phi Yên tự nhiên sẽ biết. Lục Ly tại La Sát Hải tựu không tiếp tục chờ được nữa. Đúng, Lục Ly gật đầu nói, giải khai về sau, ta sẽ lập tức rời đi, sẽ còn rời đi Tử Dương Đại Lục. Dạng này a, Mục Doanh Doanh lần nữa rối rắm. Cửu Kỳ Sơn nàng tự nhiên muốn, kia là các nàng tiên tổ chí bảo. Những năm gần đây Mục gia không thời không khắc không đang tìm được Cửu Kỳ Sơn hạ lạc. Kia không chỉ là một kiện bảo vật, vẫn là các nàng Mục gia vinh quang. Bất quá, giải khai Huyền Thiên Phù vậy sẽ làm tức giận La Phi Yên. Lục Ly tại Mục gia làm khách, đột nhiên Huyền Thiên Phù giải khai, đều không cần nghĩ khẳng định là Mục gia người giở trò quỷ. Giống như Lục Ly chỉ là người bình thường thì thôi, đây chính là La Sát Cung thần tử. La Phi Yên sao lại từ bỏ ý đồ lần nữa, trầm ngâm thời gian một nén nhang. Mục Doanh Doanh nói ra, thật có lỗi, Lục thần tử, việc này ta không làm chủ được, ta cần báo cáo gia tộc, trước các loại. Lục Ly khoát tay ra hiệu Mục Doanh Doanh ngồi xuống, hắn hỏi, ta muốn xác định một điểm, Doanh Doanh tiểu thư ngươi có thể đơn giản giải khai Huyền Thiên Phù sao, cũng không có vấn đề. Mục Doanh Doanh gật đầu nói, ta ở phương diện này tạo nghệ còn có thể. Gia tộc so với ta mạnh hơn người không cao hơn 5 cái. Mặc dù ta không có giải qua, nhưng vấn đề cũng không lớn. Vậy là tốt rồi. Lục Ly trong tay giới chỉ quang mang lấp lánh. Từng tòa thần sơn xuất hiện trong tay hắn. Hết thảy 5 tòa, tăng thêm Mục Doanh Doanh trong tay tựu 6 tòa. Còn có một tòa Lục Ly không có lấy ra. Hắn nhìn qua Mục Doanh Doanh nói ra. Doanh Doanh tiểu thư, ta có một cái yêu cầu. Việc này không thể lên báo Mục ra. Chỉ có thể ngươi quyết định. Ta không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Chỉ cần ngươi giúp ta giải khai huyền thiên phù. Cái này 6 tòa thần sơn đều là của ngươi. Mục gia nhiều người phức tạp. Việc này một khi báo cáo. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Vạn nhất Mục gia người cưỡng ép cướp đoạt đâu. Đến lúc đó tới một cái chí cường giả trực tiếp đoạt. Lục Ly muốn khóc cũng không kịp. Đã Mục Doanh Doanh có thể giải, Lục Ly tựu không muốn để cho tin tức có bất kỳ tiết ra ngoài. Cái này, Mục Doanh Doanh chần chờ. Nàng dù sao kinh lịch sự tình quá ít. Đại sự như thế không dám tùy tiện làm chủ. Giống như bởi vì nàng dẫn đến La Sát Cung cùng Mục gia đại chiến. Đến lúc đó nàng nên như thế nào cho gia tộc bàn giao đâu. Thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.